chữ Vinh Vinh cùng Đường Tam thân phận đều không thể so hắn thấp đi nơi nào. Xác thực, vãn bối hôm nay tới đây thật là theo cái kia Tuyết Thanh Hà sự tình mà đến. Vãn bối, đối mặt Tuyết Dạ đại đế hỏi thăm, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, đem vừa mới cùng Độc Cô Bác lời nói lặp lại một lần. Muốn gặp Tuyết Thanh Hà, cái này cũng không khó khăn. Một tháng sau theo Khánh Điển Thiên Đấu cùng Tinh La hợp lại, sẽ tổ chức một tràng quý tộc yến hội. Đến lúc đó hai đại đế quốc nhân vật cao tầng đều sẽ tới trước. Tuyết Thanh Hà thân là Thiên Đấu đại hoàng tử nhất thiết phải tiến về. Tuyết Dạ đại đế trầm tư sau một lát, mở miệng đáp lại Ngọc Trần. Một tháng sau quý tộc yến hội cũng không tệ. Ngọc Trần nghe xong lông mày hơi hơi dương lên. Dựa theo Tuyết Dạ đại đế thuyết pháp, trận này quý tộc yến hội Tuyết Thanh Hà chắc chắn tiến về. Đến lúc đó thì sẽ cùng hắn mặt trước lẫn nhau đụng. Về phần trận này quý tộc yến hội đặt ở một tháng sau, đối với Ngọc Trần mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần có thể mau chóng đem Thanh Long thứ 7 hồn hoàn thu hoạch, chính thức bước vào đến cấp 70 hồn thánh cảnh giới. Lấy cái này đối đầu Tuyết Thanh Hà có thể có càng lớn bảo đảm. Không chỉ như thế, tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần còn có thể thông chi tất cả tông cường giả tới trước cùng nhau vây quét Tuyết Thanh Hà. Ngọc Trần tiểu hữu, sớm nhất phát giác Tuyết Thanh Hà thân phận không thích hợp người là ngươi. Ta nghĩ ngươi đối với hắn thân phận chân thật đã biết được a. Ta muốn biết, hắn là lúc nào đem hài nhi của ta giết chết giả mạo. Nó mục đích lại là vì sao? Tuyết Dạ đại đế cùng Ngọc Trần nói xong quý tộc yến hội sau đó, tiếp đó chau mày mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Biết được Tuyết Thanh Hà thân phận có vấn đề, muốn nói Tuyết Dạ đại đế không đau lòng đó là không có khả năng. Phải biết hắn tổng cộng cũng chỉ có 4 cái dòng dõi. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử tuần tự đột nhiên thân chết, chỉ còn dư lại Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng hai người. Vốn 10 điểm yêu thương hai vị hoàng tử Tuyết Dạ đại đế, lại đạt được Tuyết Thanh Hà là võ hồn điện hội viên tin tức. Chính mình nhị nhi tử cùng tam nhi tử càng là thân chết Tuyết Thanh Hà tay. Có thể nghĩ mà biết Tuyết Dạ đại đế nội tâm có bao nhiêu tan vỡ. Đối cái kia giả mạo Tuyết Thanh Hà có bao nhiêu sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Cùng gọi hắn Tuyết Thanh Hà, chi bằng gọi nàng làm Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Thanh Hà thân phận chân thật, thực ra liền là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nữ nhi. Tại năm đó chân chính Tuyết Thanh Hà thái tử thức tỉnh võ hồn sau đó, nàng liền tại võ hồn điện điều khiển phía dưới, tuần tự đem đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử toàn bộ chém giết, từ đó thay thế đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà thân phận. Về phần nàng mục đích rất đơn giản, muốn đem ngươi giết chết, cướp đi Thiên Đấu đế quốc binh quyền. Nhìn xem Tuyết Dạ đại đế trong mắt tràn đầy thất lạc thần sắc, Ngọc Trần thở dài một hơi, đem Tuyết Thanh Hà thân phận chân thật nói ra. Võ hồn điện có thể trở thành áp đảo thượng tam tông, thậm chí tam đại đế quốc bên trên là có nguyên nhân. Bọn hắn có lẽ là phía trước liền đối cùng Thiên Đấu đế quốc đối lập làm xong sớm chuẩn bị. Năm đó bọn hắn đem Thiên Nhận Tuyết đưa đến Thiên Đấu hoàng thất làm giả hoàng tử. Loại trừ đối Thiên Nhận Tuyết bản thân lịch luyện bên ngoài, nó chủ yếu mục đích vẫn là Thiên Đấu đế quốc binh quyền. Thiên Đấu đế quốc thân là nguyên bản tam đại đế quốc là cường thế nhất, diện tích lớn nhất tồn tại, trong tay trưởng quản binh lực vô cùng giàu có, so với cái khác hai cái đế quốc phải nhiều hơn rất nhiều. Những cái này quân đội tuy nói đại bộ phận đều là từ người bình thường thành lập mà thành, tại cường đại hồn sư trước mặt ngang với là sâu kiến. Thế nhưng là con kiến càng nhiều cũng có thể cắn chết voi. Võ hồn điện cũng chính là coi trọng điểm này, vậy mới sẽ để cho Thiên Nhận Tuyết trở thành Thiên Đấu đế quốc giả mạo đại hoàng tử.